thở vào, tôi thấy hơi thở vào của tôi đã sâu thêm. Thở ra, tôi thấy hơi thở ra của tôi đã chậm lại, sâu thêm, chậm lại. Thở vào, tôi cảm thấy thong dong. Thở ra, tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thong dong, nhẹ nhàng. Thở vào, tôi cảm thấy thích thú trong khi thở vào. Thở ra, tôi tận hưởng cái hạnh phúc trong khi thở ra. Thích thú, mỉm cười tận hưởng. Thở vào, tôi mời cha tôi trong tôi cùng thở vào với tôi. Thở ra, tôi mời cha tôi trong tôi cùng thở vào với tôi. Hai cha con thở vào thích thú, hai cha con thở ra nhẹ nhàng. Thở vào, tôi mời mẹ tôi trong tôi cùng thở vào với tôi. Thở ra, tôi mời mẹ tôi trong tôi cùng thở ra với tôi. Hai mẹ con cùng thở vào thích thú. Hai mẹ con cùng thở ra nhẹ nhàng. Thở vào, tôi mời tất cả dòng họ của tôi trong tôi cùng thở vào với tôi. Chúng tôi không phải là những cái ta riêng biệt, chúng tôi là một dòng chảy. Thở ra, tôi mời tất cả dòng họ cùng thở ra với tôi. Các dòng họ cùng thở vào, các dòng họ cùng thở ra. Tôi vào, tôi thấy dòng chảy đã ra tới biển. Tất cả đều đã về, tất cả đều đã tới. Tôi ra, cái dòng họ an trú bây giờ và ở đây đã về, đã tới. Bây giờ ở đây. Tôi vào, tôi thấy cái vô sinh trong lòng tất cả những cái có sinh, có diệt. Thế ra, tôi thấy có không tới, không đi. Nó nằm trong lòng của những cái có tới, có đi. Vô sinh, bất diệt, không tới, không đi.